Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. Kinh Giao Tấn Cung, 26. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Đến Na Cha Linh Tân hình tượng, Vệ Tuân nở nụ cười. Truy Mộng Nhân ngược lại thình lình bị Na Cha Linh cấp hoảng sợ, đúng vậy. Ta là suy nghĩ ca ca ngươi, Vệ Tuân thiệt tình thực lòng khen nói. Thưởng thức Na Cha Linh Tân hình tượng, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến Na Cha Linh khi. Thế nhưng rớt san, quả nhiên vẫn là Na Cha Linh sẽ chơi, ca ngươi thật là đẹp mắt, giống nhau, Na Cha Linh. Cao hứng nói, chạng nếu mạn tâm đem củ sen chim nhỏ chân lại thay đổi chút. Thoạt nhìn giống cái cao chân điểu. Hắn bước chậm gì gì tiểu bước, ở Vệ Tuân trước mặt đi rồi cái tới. Thu hoạch một đống khen sau rốt cuộc vừa lòng, buổi tối ta lại đến tìm ngươi Nga, Na Cha Linh bách. Cập đãi phẩy phẩy cánh, làm như có thật nói. Ca ca đi trước nhìn xem phía trước tình huống, vây ở tám cánh tay Na Cha trong thành lâu lắm. Khó được có thể ra tới một chuyến. Na Cha Linh sớm muốn nhìn một chút bên ngoài thế giới. Dù vậy, phía trước đáp ứng, muốn dạy Vệ Tuân bản lĩnh chuyện này Na Cha Linh còn ghi tạc trong lòng. Là tận chức tận trách. Truy Mộng, ngươi là thật quá như vậy quái vật sao? Chờ Na Cha Linh tiểu hồng chim bay đi rồi. Vệ Tuân mới cùng Truy Mộng nhân mật liêu. Vừa rồi xem Na Cha Linh tân hình tượng khi. Truy Mộng tiểu long cùng với nói là kinh ngạc. Đảo như nói là đề phòng cẩn thận. Cái này làm cho Vệ Tuân tò mò, đúng vậy. Là sẽ làm ngươi tinh thần thất thường đồ vật. Truy Mộng Nhân tùy nói. Đem ngươi người quen đặc thù. Gương mặt, lộn xộn thành một cái quái vật. Xem như thấp san giá trị có thể huyễn hóa ra tới. Nhất thường ảo giác, biến ảo. Vệ Tuân nhảy bén bắt giữ tới rồi Truy Mộng Nhân trong giọng nói ý tứ ta rớt san nhìn đến ảo giác. Đều chỉ là thuần túy ảo giác mà thôi. Thuần túy ảo giác. Đối. Ngươi ở cái này giai đoạn xác thật là như thế này. Truy Mộng Nhân mờ mịt một chút. Phản ứng lại đây. Chờ ngươi thông qua dẫn đầu khảo hạch. Liền giống nhau. Hắn thông qua dẫn đầu khảo hạch đều mau năm. Sớm đã quên phía trước tiểu hướng dẫn du lịch thời điểm gặp được ảo giác huyễn là cái dạng gì. Ở bính 250 nói mới phản ứng lại đây, phải cẩn thận. Ảo giác có thể giết người. Nhiều hướng dẫn du lịch đều chết vào ảo giác. Truy Mộng Nhân cảnh cáo nói. Chỉ sẽ công kích ngươi. Còn sẽ công kích ngươi đồng đội. Ảo giác loại đồ vật này. Ở một ít lữ trình khủng bố. Vệ Tuân nhướng mày. Nguyên lai là như thế này. Quay đến phía trước Truy Mộng Nhân thảo luận khi. Nói lên như thế nào về Linh. Truy Mộng Nhân trực tiếp phủ quyết Vệ Tuân đưa ra, rớt san, về Linh Pháp. Mà là tôn sùng chát trái tim. Dương Thọ Trấn Tấn Cung. Một hồi chờ đến Dương Thọ Trấn Tấn Cung. Người khả năng liền sẽ nhìn đến ảo giác. Vệ Tuân hiểu rõ. Ma quỷ thương nhân ảo giác. Đối. Hắn ở dẫn đầu khảo hạch trong quá trình. Sẽ bị lữ quán phán đoán vì chuẩn dẫn đầu, hướng dẫn du lịch Truy Mộng Nhân dùng một loại giấy. Học hôn, hắn nếu ra ảo giác, đội đều có thể nhìn đến. Ảo giác cũng có bao nhiêu loại. Đến lúc đó lại cụ thể nói. Đối thâm niên hướng dẫn du lịch như Truy Mộng Nhân mà nói. Ảo giác loại đồ vật này đã sớm là lạ, ma quỷ thương nhân lại thần căng chặt ta vừa rồi. Lại nhìn đến, nàng, ma quỷ thương nhân đề phòng tuần tra tứ phương. Trắng xóa sương mù như cũ không tán. Toàn bộ người giấy đưa ma đội ở sương mù dày đặc trung chạy vội. Chưa bao giờ dừng lại nghỉ ngơi. Tốc độ nhưng thật ra so trong dự đoán mau, ở là buổi chiều 5 giờ rưỡi. Bọn họ liền sắp đến Dương Thọ Trấn, rõ ràng mục đích địa càng ngày càng gần. Ma quỷ thương nhân tinh thần lại càng ngày càng gấp banh. Liền ở vừa rồi, hắn hướng dẫn du lịch kỳ một trọng. Ma quỷ thương nhân theo bản năng ngẩng đầu đi xem. Lại đến hắn hướng dẫn du lịch kỳ đình. Thế nhưng ngủ một cái tiểu hài tử. Này tiểu nữ hài tóc thưa thớt. xương gò má xông ra, sắc mặt trắng bệch, bụng sưng to, tứ chi tế gầy, như là được nào đó quái bệnh. Nàng hô hấp phân gian nan, mỗi một lần đều phải thống khổ run rẩy. Đặc biệt đương hướng dẫn du lịch kỳ đong đưa thời điểm, nàng như là mau đoạn giống nhau kịch liệt run rẩy. Khi đó ma quỷ thương nhân quả thực đi theo ma, dường như bình ngưng thần duy trì hướng dẫn du lịch kỳ động, đưa tang đội tiếp tục chạy vội. Hắn ngược lại là ngừng lại, vừa động động, vẫn là Chu Hy Dương quá hạn hắn đối. Nhắc nhở một tiếng, ma quỷ thương nhân mới như trong mộng chợt bừng tỉnh đột nhiên thần. Ngẩng đầu nhìn lại, hướng dẫn du lịch kỳ đỉnh tiểu hài tử thế nhưng lặng yên biến mất, tim đập mau như là muốn nhảy ra. Ngực, ma quỷ thương nhân một thân mồ hôi lạnh, đương trường liền hắc quả phụ nói, Nga, ta đều đã quên. Ta tiểu nam hài vẫn là cái không hoàn thành dẫn đầu khảo hạch baby. Hắc quả phụ con nhện cười khẽ. Muốn sợ, phóng nhẹ nhàng, này chỉ là người ảo giác mà thôi, đương nhiên là chỉ có thể dọa người ảo giác. Nếu tình huống không xong nói, nó có thể giết ngươi, cũng có thể giết lữ đội chung mọi người. Tuy rằng hắc quả phụ như truy mộng nhân giải thích kỹ càng tỉ mỉ thấu triệt, ma quỷ thương nhân cũng minh bạch nàng ý tứ. Hắn một lần nữa bay tới phía trước dẫn đường, nhìn mắt chính mình san giá trị, từ tiếp cận dương thọ chấn bắt đầu. Hắn san giá trị liền vẫn luôn ở rớt, ở chỉ có 35. 30 là cái điểm tới hạn, ở lữ quán phân chia chung thấp hơn 30 là trọng độ rớt san. Cao hơn 30 là trung độ rớt san, bởi vì dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ áp chế. Hắn tiểu thúy tối cao san giá trị chỉ có 50, cũng là trung độ rớt san. Bởi vậy ma quỷ thương nhân chỉ là vẫn luôn đem san giá trị duy trì, làm chính mình rơi vào trọng độ rớt san hoàn cảnh liền hảo. Chân quý san đạo cụ đều tỉnh dùng, chẳng sợ vừa rồi nguy cơ cảm cùng kinh tủng khủng bố cảm tràn ngập trái tim, ma quỷ thương nhân cũng không có mù quáng dùng san đạo cụ. Rốt cuộc vô luận như thế nào hắn đều là trung độ rớt san. Tình huống sẽ có biến hóa, ảo giác khi nào sẽ ra tới, như thế nào biến mất, nó sẽ ưu tiên công kích ai? Sấn hắc quả phụ vui trả lời đề. Ma quỷ thương nhân khẩn trảo mấu chốt hỏi, ngươi càng là tưởng nó, nó tới càng nhanh, ngươi giết nó mới có thể biến mất. Có lẽ sẽ trước công kích ngươi ghét nhất người, có lẽ sẽ công kích người yêu nhất người, có lẽ sẽ trước giết ngươi. Này nói chuẩn, hắc quả phụ nghiền ngẫm cười nói. Đương nhiên, có lẽ nó ai đều sẽ công kích, nó chỉ là tồn tại ở chỗ này, tưởng niệm ngươi, muốn nhìn ngươi một chút, thời khắc nguy cơ thậm chí sẽ bảo hộ ngươi tựa như York giống nhau. Hắn cũng thật ngốc, hắc quả phụ con nhện lau lau đôi mắt, yêu thương thở dài nói. Đúng vậy, hắn sẽ công kích những người khác, chỉ là muốn nhìn một chút ta mà thôi. Chỉ cần hắn ở, tinh thần ô nhiễm liền sẽ vẫn luôn bao phủ lữ đội, làm người một đám điên mất. Ai, này thật sự là ngọt ngào phiền não. Còn như vậy diệt đội đi xuống, ta đều mau thành đồ tể hướng dẫn du lịch. Ngươi biết không, công tước hắn liên hệ quá ta nhiều lần. Đương đồ tể thật sự là quá huyết tinh, một chút đều tốt đẹp. Ma quỷ thương nhân sợ nổi da gà, mồ hôi lạnh say sưa. Nghe nói York là hắc quả phụ vong phu, cũng là nàng cấm kỵ. Trừ nàng ở ngoài bất luận kẻ nào chỉ cần nhắc tới kia đoạn chuyện cũ, đều sẽ lặng yên không một tiếng động bị hắc quả phụ độc sát. Phía trước hắn liền cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng hắc quả phụ nàng dưới trướng liên minh hướng dẫn du lịch, đi phần lớn đều là khống chế lữ khách dưỡng heo lộ tuyến. Đông khu khôi lỗi sư kỳ thật kém nhiều. Hắc quả phụ thanh danh ở cao tầng lữ khách chung lại cực kém. Liên quan toàn bộ liên minh thanh danh đều hung. Cơ hồ tây khu đồ tể liên minh chạy song song với, nguyên lai là bởi vì như vậy. Ngài ý tứ là... chỉ có ta mới có thể giết nàng. Nghĩ đến vừa rồi ra ở cột cờ thượng nữ hài, Ma quỷ thương nhân có chút ủ rột, đương nhiên nếu người ta giống nhau cường đại. Có thể bảo hộ người ảo giác nói, hắc quả phụ một cái đại xuyễn. Cười nói, nếu không có đặc thù danh hiệu lữ khách, người đồng hành hướng dẫn du lịch, đều có thể sát nàng, ngươi nói như vậy. Xem ra nàng là muội muội của ngươi, hoặc là nữ nhi, từng ngươi không có bảo vệ tốt nàng. Ở lại nhìn đến, bỏ được, ma quỷ thương nhân không có ra tiếng. Hắn vừa rồi ở hắc quả phụ trước mặt bại lộ đã quá nhiều. Hắn đối hắc quả phụ đồng dạng cảnh giác. Nguyện làm nàng khuy chính mình chân thật một mặt, ảo giác sự tình xác thật nghiêm trọng. Còn cần hắc quả phụ chỉ điểm. Ma quỷ thương nhân trong tay tuy rằng có thiên gia giấy bột giấy linh tinh tinh thần ô nhiễm vật. Có thể cưỡng chế quấy nhiễu hắc quả phụ ý thức buông xuống. Dùng cái này đương với xé rách ra mặt, bởi vậy ma quỷ thương nhân thân đi tìm tiểu thúy tiểu. Thúy ở bên nhau. Hắc quả phụ lực chú ý tổng hội phóng tới truy mộng nhân trên người. Sẽ lại chú ý hắn, tiểu thúy. Người ở có khỏe không? Ma quỷ thương nhân, làm sao vậy? Bên này vệ tuân từ lữ quán bên kia mua sắm một số lớn chữa khỏi loại dược vật. Hết thảy ăn xong đi sau cuối cùng là có thể lại ngồi dậy, lập tức liền mau đến Dương Thọ Trấn. Âm quân nhóm còn không có đuổi theo. Ngươi nói này sương mù đến buổi tối gặp tán. Ma quỷ thương nhân hỏi, này dọc theo đường đi âm quân từ đầu đến cuối cũng chưa đuổi theo. Dựa sương mù dày đặc công lao, khẳng định sẽ tán, ma quỷ thương nhân như thế nào sẽ đột nhiên lại. Đây, phát sinh chuyện gì? Sẽ thật truy mộng đoán trước giống nhau. Ảo giác ra tới. Vệ tuân vừa nghĩ vào đề nói. Hơi nước quá nặng. Vũ vẫn luôn đình, từ ra khỏi thành đến ở vẫn luôn đang mưa. Sương mù cũng phai nhạt thiếu. Từ nguyên bản duỗi tay năm ngón tay sương mù dày đặc. Biến đến ở kém nhiều có thể thấy rõ phía trước mễ sương mù chiếu như vậy đi xuống. Đêm nay sương mù tuyệt đối sẽ tán, theo lý thuyết sấn sương mù còn không có xong tán. Tới Dương Thọ Trấn sau ngừng lại. Suốt đêm thượng tiểu canh sơn đi Dương Thọ Trấn tấn cung mới hợp lý nhất. Gặp mưa như vậy thời gian, ngay cả Úc Tuệ trên người cũng bị xối đến ướt rầm rề. Đừng nói người giấy nhóm, tuy rằng này chỉ là bình thường nước mưa. Người giấy nhóm trong cơ thể lại có vong linh trống. Đến nỗi bị mưa to lạn, cũng mềm thiếu, lực công kích giảm xuống. Nhất quan trọng chính là, loại này ngày mưa còn tiếp tục nói. Quan tài thượng hồ giấy chỉ sợ cũng phải bị tưới thấu chảy xuống, cần thiết tìm một chỗ nghỉ chân. Mới được huống chi chính mình còn ra ảo giác. Trước mắt còn rõ ràng nàng sẽ tạo thành như thế nào nguy hại. Ma quỷ thương nhân cũng có khuynh hướng tìm địa phương nghỉ chân. Hơn nữa tới rồi Dương Thọ Trấn tấn cung. Hắn khảo hạch nhiệm vụ liền phải bắt đầu rồi, tại đây phía trước. Điều chỉnh một chút cũng là cần thiết, cái hướng dẫn du lịch hiệp thương hảo sau. Các lữ khách cũng không có dị nghị. Đoàn người lại lần nữa nhanh hơn bước chân. Rốt cuộc ở trạng vạng 5 giờ 5 phần thời điểm tới Dương Thọ Trấn, Dương Thọ Trấn Bắc Lâm Tiểu Canh. Sơn, hoàn cảnh tuyệt đẹp, nghe nói nơi này thôn dân thường phao suối nước nóng. Các thân thể khỏe mạnh, là xa gần nổi tiếng Thọ Trấn, biết vì sao. Ở một ngày nào đó, Dương Thọ Trấn các thôn dân tập thể rời, đi vội vàng cực kỳ, chạy trốn rời đi này tòa trấn nhỏ. Chính phủ cũng không có lại rời người tới, thậm chí đem bên này hóa thành vùng cấm. Dương Thọ Trấn như vậy từ từ hoang vu, ra Dương Thọ Trấn đường nhỏ nay đã đầy cỏ hoang. Chung quanh chỉ có tiếng mưa rơi tí tách, ma quỷ thương nhân mang đội ở phía trước giảng dài. Vệ tuân cưỡi bạch hồ tại hậu phương áp trận. Chính như hắn đoán trước, sương mù dần dần rút đi. Đến ở đã có thể thấy rõ chung quanh cảnh tượng, vệ tuân hướng phương xa nhìn ra xa. Xem nhẹ mỗ chỉ trộm đạo cùng lại đây. Bị vũ xối đặt được chật vật mèo đen. Nhìn về phía tám cánh tay na cha thành phương hướng. Trong rừng đường nhỏ mờ mờ ảo ảo có tảng lớn bóng ma. Đó là đuổi tới âm quân lại như là đóng quân ở nơi đó giống nhau. không có lại về phía trước một bước. Cái này làm cho Vệ Tuân là để ý, hoặc là bọn họ tính ở đêm khuya thực lực mạnh nhất khi khởi xướng công, hoặc là chính là này Dương Thọ trấn chung. Có cái gì làm Âm Sai Âm Quân đều kiêng kỵ đồ vật. Mấy năm gần đây tới, Dương Thọ trấn mới đưa đem giải phong. Lại cũng không ai đối này tòa phế trấn làm bất luận cái gì xử lý. Dần dần mà, nơi này nhưng thật ra biến thành trong ngoài nước tham linh người yêu thích. Chủ bá đám người thám hiểm nhạc viên. Nói có người từng ở chỗ này đến quá Tráng Lệ Huy Hoàng Cao Trạch Đại Viện. Có người từng đến quá Ê A Hí Khúc Thanh. Cũng có người từng gặp được quá người miền núi hỏi đường. Gặp thoáng qua khi mới phát đối phương thế nhưng là Trương Gia Ảnh, sắc trời thâm trầm. Tiếng mưa rơi chung ma quỷ thương nhân thanh âm đều trở nên mơ hồ định. Kinh tủng quỷ dị lên. Đây cũng là có nguyên nhân. Truyền tiểu canh gió núi cảnh Tú Mỹ. Có rất nhiều thiên nhiên suối nước nóng. Trong quá khứ từng là hoàng đế hành cung. Nghe nói có vị hoàng đế cực yêu thích hí kịch. Gia Ảnh chờ nghệ thuật dân gian. Mỗi lần tới Tiểu Canh Sơn khi đều sẽ triệu tập mấy cây gánh hát tới thưởng thức có những cái đó. Hương giã nổi tiếng gánh hát muốn nhảy phi thiên. Hiến nghệ cấp đế vương. Cũng có thái giám đại thần muốn đầu hoàng đế sở hảo. Hai bên ăn nhịp với nhau. Mới tới gánh hát liền sẽ bị tạm thời an bài ở Dương Thọ Trấn. Chúng ta hôm nay muốn trụ nhà này. Đức Khánh ban dân túc. Đó là đặt tên với một cái truyền kỳ múa rối bóng ban. Này gánh hát quật khởi với hương giã. Lại lấy độc môn múa rối bóng đã chịu hoàng đế yêu thích. Nói vị kia hoàng đế đại sự khi. Đức Khánh ban là hắn lâm chung trước duy nhất điểm danh. Muốn cùng tuẫn táng. Lấy ra ảnh nguyên tố vì đặc sắc. Vì ngài hoàn nguyên trong truyền thuyết kia nhất chịu hoàng đế yêu thích Đức Khánh ban, giọng nói. Lạc định, đưa tang đội đi tới một đống cổ kính vật kiến trúc trước. Giả cổ đại môn mở ra. Bên lại là các lập một cái cùng người cùng cao con rối bóng. Từ môn hướng vào phía trong nhìn lại. Có thể đến này dân túc là phòng tứ hợp viện kiến trúc. Ở giếng trời trung chuyên môn thiết có một chỗ, sân khấu kịch là trong tưởng tượng hoang phế. Cùng, này Đức Khánh ban dân túc môn. Thế nhưng có mấy cái ăn mặc người trẻ tuổi đang ở chụp ảnh. Thậm chí còn có người cầm di động ở phát sóng trực tiếp. Ngoan tôn nhóm, xem a, đây là trong truyền thuyết Đức Khánh ban, phát sóng trực tiếp người nọ tuổi còn trẻ. Một đầu smart hồng mao khó nén tuấn Mỹ. Mang theo da đen bao tay. Chân đạp ủng đen, lại là khai xưng ra. Một cổ chỉ điểm giang sơn hào. Ra ra hôm nay liền mang các ngươi thức thức. Ngọa tào, này mấy người bị đưa tang đội trước người giấy hàng mã. Giấy cờ vòng hoa hoảng sợ. Phát sóng trực tiếp người kia là bay nhanh đóng di động. Xin lỗi nói. Xin lỗi a, không chú ý tới các ngươi bên này. Yên tâm, ta cũng chưa chụp thượng. Kia cái gì, muốn ngươi xem. Ta mua điểm tiền giấy giấy vàng vòng hoa gì nhận lỗi. Tất Chu Hy Dương chối từ. Người nọ cũng không nhiều dây dưa. Xin lỗi cười cười sau liền thối lui đến bên cạnh. Làm đưa ma đội trước chủ, ma quỷ thương nhân đi qua khi nhìn hắn một cái. Người nọ cũng hướng hắn cười cười. Lại cười đến ma quỷ thương nhân lòng tràn đầy hàn ý. Này người giấy hàng mã nhóm rõ ràng là chính. Mình đi đi, những người này vì cái gì một chút phản ứng đều không có. Lữ trình chuyên thiết dừng chân điểm. Sao có thể sẽ có người thường tới dừng chân? Trừ phi những người này cũng là chân chính người, mà là biết thứ gì phi người. Chẳng lẽ âm quân âm sai nhóm chịu nhập Dương Thọ Trấn là bởi vì bọn họ? Nghĩ vậy ma quỷ thương nhân cái dùng mình. Những người đó thiện mỉm cười ở trong lòng hắn tức khắc trở nên hung thần ác sát lên. Vệ Tuân Thiên Hồ vẫn luôn ở phía sau. Nhưng thật ra không tới phía trước tranh cãi, chờ đưa linh cữu đi đội đi sau. Đi ở phía sau Vệ Tuân cũng thấy được những cái đó có lễ phép. Còn chờ ở cạnh cửa, mọi người, tổng cộng có 4 người. Đại khái chia làm tam sóng. Trong đó một đôi hư hư thực thực tình lữ nam nữ. Một cái chủ bá. Một cái sắc mặt tối tăm cao gầy ba lô khách cùng ngày hồ trở vệ tuân đến gần khi. Bốn người này thế nhưng đồng thời sắc mặt đột biến. Đồng thời lui tam đại bước. Xem, mau xem, tôn tử nhóm. Đó là thật tổ gia gia. Liếc mắt một cái đều là các ngươi phúc. Chờ đến vệ tuân thiên hồ sau khi đi qua. Kia tuổi trẻ tuấn Mỹ chủ bá mãnh thư một. Trộm lấy ra di động tới. Đối với Úc Tuệ bóng dáng mãnh chụp cái gì? Vì cái gì chụp thân mình? Hắc ngươi cái hồ tôn. Tổ gia gia thân mình là ngươi có thể hạt xem sao? Làm ngươi xem cái bóng dáng đã là 800 đời phúc. Nơi xa cao gầy tối tăm ba lô khách che lại đôi mắt. Chờ vệ tuân đi xa sau mới rốt cuộc buông tay. Hắn vẫn ứng kích chảy nhiều nước mắt. Con ngươi sậu xúc, như xà mắt giống nhau, quá chói mắt, hắn lẩm bẩm nói. Lòng còn sợ hãi tê thanh, lại là tam muội chân hòa. Quả nhiên, linh tham muốn thành, các lộ tổ tông nhóm đều ra tới, kia đối tình lữ nam nữ ở khe khẽ nói nhỏ. Ta ngửi, vị kia như là thiên hồ, tức phù phiếm, chỉ sợ bị tiểu nhân thương. Thực lực hao tổn nhiều, nam nhân tham lam thèm nhỏ dãi hút lưu một chút thủy. Khặc khặc cười nói, chẳng sợ đoạt đến linh tham. Thiên hồ nội đan cũng là đại bổ, ngăn đâu. Người nhìn đến kia cụ quan tài không có. Nơi đó mặt vị, mới là thật sự mê người. Sóng ngầm mãnh liệt gian. Bọn họ đi Đức Khánh ban dân túc. Một lát sau, lại có chỉ ướt đẫm mèo đen lén lén lút lút. Đi bộ lại đây, ở dân túc môn lắc mình biến hóa. Biến thành cái thiếu niên, hảo nùng yêu, mai khắc nhĩ giữa mày trói chặt. Cẩn thận ngửi ngửi, như suy tư gì, âm sai âm quân nhóm bị ngăn ở Dương Thọ trấn ngoại. Vô pháp nhập trấn, quái đến, phía trước nói đến lữ quán đem các lữ khách chia làm cái trận doanh. Yêu quái bên này mai khắc nhĩ ở minh, Augustus ở trong tối, phá hư đưa tang, cướp đi chỉ ra ra thi thể, liền tính thành công, cứ như vậy âm sai âm quân nhóm cũng coi như là bọn họ trợ lực. Thành công tính vốn dĩ thấp, nề hà mai khắc nhĩ Augustus đều ở kéo dài công việc, dẫn tới nhiệm vụ không có nửa điểm triền. Lữ quán đương nhiên đã sớm đoán trước tới rồi loại này cục diện. Trừ bỏ hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ đã chịu ứng trừng phạt ngoại. Còn ở cảnh điểm thiết trí đối ứng trận doanh nhân vật liền như môn kia bốn con tinh quái. Còn có nhiều. Sớm vào ở Đức Khánh ban dân túc tinh quái, này đó tinh quái nhưng thật ra lữ quán NPC. Cũng là lữ quán công nhân. Bọn họ chỉ là vừa lúc ở cái này ngày hội tụ đến Dương Thọ trấn tới. Mà lữ trình thời gian lại tạp ở cái này tiết điểm mà thôi, hảo nùng sinh. Này Đức Khánh ban dân túc rốt cuộc có cái gì? Mai khác nhĩ nói thầm. Theo sau suy sụp khuôn mặt tới ai? Còn phải giá tranh địa bàn mới được, có thể lại tiêu cực lãn công. Chẳng sợ công kích các lữ khách, ít nhất cũng đến phát triển thế lực mới được. Mai khác nghĩ ai thanh than lấy ra một thùng sơn. Nghĩ sơ tưởng sau hắn đong đưa sơn thùng. Khai cái sau bên trong khi một mảnh cho đen nâu gian sền sệt sơn. Tản mát ra gay mũi mùi sơn, mai khác nghĩ bị huân được đương trường liên tiếp hắt xì. Nước mắt lưng tròng biến thành mèo đen, nhảy sơn thùng chung, chờ vài giây sau hắn lại nhảy ra. Đã biến thành chỉ thoạt nhìn là có thể ly hoa miêu. Đỉnh đầu hông, vứt ra ba điều cái đuôi tới sau. Mai khắc nhĩ nghênh ngang đi Đức Khánh ban dân túc tình huống thích hợp an trí hảo đưa ma đội. Người giấy nhóm, đem mấy chương cái bàn đẩy đến cùng nhau. Tiểu tâm đem quan tài gác trên bàn sau. Các lữ khách ở phóng quan tài này một phòng hội hợp. Các sắc mặt nghiêm túc, đưa tang trong quá trình. Chưa tới tấn cung, quan tài nhưng rơi xuống đất. Chu Hy Dương tính trắng đêm canh giữ ở trong phòng, nguyên bản chỉ tưởng ở nhờ một đêm. Sáng sớm hôm sau liền nâng quan thượng tiểu canh sơn. Đang xem tới tình huống cũng đơn giản, Dương Thọ trấn tên này. Tuyệt đối có trong đó thâm ý, bán mệnh đạo nhân như suy tư gì. Vỗ vỗ sao động hồng cương. Này thị trấn trung sinh tràn đầy đến âm sai âm quân dám nhập nông nỗi. Vậy phi thường nhưng tư nghị, Chu Hy Dương thấp giọng nói. Bán mệnh đạo nhân đúng rồi cái ánh mắt, chẳng lẽ này trong thôn có cái gì sinh mệnh chi tuyền linh. Tinh ngoạn ý, Augustus hoạt động bả vai, khiêng một ngày quan tài. Các loại đại sự cũng chưa hắn tham dự phân, nhưng đem hắn cấp nghẹn hỏng rồi. Ở đến thảo luận liền trực tiếp gia nhập tới. Chẳng sợ thảo luận giả chán ghét bán mệnh đạo nhân hắn đều để ý, kia chính là thứ tốt. Phía trước ta ở Hy Lạp trong mê cung được bình kim dê con nãi. Sinh mệnh lực cũng đặc biệt nhiều. Ta ném viên hạt giống đi. Hạt giống này thế nhưng nảy mầm quá biến thái, bán mệnh đạo nhân vô cùng đau đớn. Ở Chu Hy Dương bên người nhỏ giọng tất tất. Làm cao nhãi con sản nãi. Tấm tắc Augustus, nơi này là phương Tây. Không có kim dê con. Cũng không có sinh mệnh chi tuyền, ở Augustus phản ứng trước khi đến đây. Chu Hy Dương tách ra đề tài. Chúng ta phương Đông có phương Đông đặc sắc nhiều như vậy tinh quái hội tụ mà đến. Kia cường đại sinh mệnh lực ngọn nguồn. Sẽ là cái gì? Sao sao, linh tham thành tinh. Bên kia. Vệ Tuân Úc Tuệ đi hướng cung cấp hướng dẫn du lịch nghỉ ngơi phòng, đúng vậy. Ta nghe thấy được nùng tham vị, Úc Tuệ nói. Lại là lâm vào trầm tư. Phảng phất ở tự hỏi cái gì. Vệ Tuân nhiễu hắn, mà là đầu nhìn về phía ma quỷ thương nhân. Lần này ma quỷ thương nhân tới chậm. Vệ Tuân đợi 15 phút, mới nhìn đến ma quỷ thương nhân bóng dáng. Ma quỷ thương nhân lại là lòng đang nào. Sắc mặt trắng bệch, liền ở vừa rồi, kia tiểu nữ hài ảo giác lại ra. Nàng thống khổ hôn mê, đem tình phi tình, ma quỷ thương nhân lại lâm vào cái loại này tay chân nhẹ nhàng. Nguyện đánh thức nàng hoàn cảnh, lần này hắc quả phụ không có đánh thức hắn. Chờ ma quỷ thương nhân tự hành tỉnh lại khi, đã qua phút, cái này làm cho hắn thực sự có chút phiền não, tiểu thúy. Người nói lần này, ma quỷ thương nhân thân bay tới bạch hồ bên cạnh. Nhắc tới tinh thần vừa muốn tiếp đón. Liền tiểu thúy bên người phi rơi xuống một con mang mặt nạ người mặt xúc tua cái đuôi quỷ dị lắm. Tấm hồng điểu, nhìn đến nháy mắt hồng điểu biến mất ở tiểu thúy bên người. Ma quỷ thương nhân ra đầu tê dại. Trái tim kinh hoàng. Đây là cái gì ngoạn ý? Chẳng lẽ tiểu thúy cũng ra ảo giác sao? Hết chương.